khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 36, căn nhà khôn bê dê yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, căn nhà không yên ổn. Hước, Đan giả vờ nấc lên một tiếng. Sao dạ, không hài lòng với tác phẩm này à? Huyền tò mò hỏi. Không phải, mà tớ nhìn dọc nhìn ngang mà toàn thấy anh ta đẹp hơn tớ à? Đan nói một câu làm cả ba ngất xỉu tại chỗ. Đương nhiên, tôi xinh gái thế còn gì? Long phụ họa theo còn uốn éo vài cái. Ngay lập tức bị ba người chộp lại. Xin lỗi làm phiền, Huy hùng hổ bước vào. Sao xin lỗi mà cứ xông vào là sao? Bình ngáng chân Huy một phát làm anh chụp ếch một phen. Ai ra cô không có tâm hả? Sao cô lại làm khuôn mặt đẹp trai của tôi bị trà đạp chứ? Huy kêu rên, đẹp trai cái đầu nhà anh ý, anh mà đẹp trai thì tôi đã sớm chết rồi bị hỏa táng. Bình đạp đạp tiếp vào người Huy. Quái, Huyền giật mình quay lại thì thấy Thiên Ân lù lù đứng đó, như thường lệ Thiên Ân vẫn đi vào như con ma. Anh vào từ lúc nào? Huyền hỏi, Thiên Ân nhìn ra phía cửa sổ như câu trả lời. Tôi báo cảnh sát. Huyền xanh mặt nhấn điện thoại, thì liền bị Thiên Ân cướp mất. END chép 36, cách chương.